Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 65. Chế tạo bí mật. Hai chùy thì đề luyện ra kim loại thỏi sát, đồng thời còn ra gấp đôi tinh luyện hiệu quả. Đây là Lý Minh tuyệt đối không ngờ rằng tình huống, nhưng điều này cũng làm cho hắn hiểu được thợ rèn đạo sư truyền thụ hai tay kỹ thuật rèn xào. Tuy nhiên thao tác độ khó khăn gấp bội, nhưng chế tạo hiệu quả lại là bất luận cái gì chế tạo kỹ xảo đều không cách nào bằng được. Đã muốn trở thành một tên nghề nghiệp sinh hoạt người chơi, đương nhiên là muốn nắm giữ cao siêu nhất kỹ thuật rèn xào. Nếu như phối hợp hạnh vận thảo hoàn công hiệu, về sau linh giới còn sợ không kiếm được tiền. Nghĩ đến đây, Lý Minh tâm tình biến đến càng thêm kích động lên. Hai tay khống chế kim sắt cùng thiết chùy, một bên sử dụng kim sắt nhanh chóng lật qua lật lại khoáng thạch, một bên huy động thiết chùy tiến hành hung hăng gõ. Keng keng hai tiếng, tia lửa tung tóe, lại là một khối thỏi sắt trắng sáng long lánh. Hai chùy liền có thể đem khoáng thạch tinh luyện thành công. Tuy nhiên bạo kích rất khó xuất hiện, nhưng tinh luyện hiệu suất lại rõ ràng tăng lên không ít. Phi tốc keng keng tiếng đánh bên trong, cần thiết thỏi sắt liên tiếp xuất hiện, tinh luyện xác suất thành công kinh người đạt tới 100%. Hơn nữa còn xuất hiện qua một lần gấp đôi tinh luyện tỷ lệ rơi đồ. Cần thiết thỏi sắt toàn bộ tinh luyện thành công, Lý Minh một chút nghỉ ngơi một chút, bình phục tâm tình kích động, chuẩn bị bắt đầu hôm nay một lần cuối cùng đạo cụ chế tạo. Đem cần thiết thỏi sắt cùng hai loại khác tài liệu toàn bộ lấy ra, sau đó nhanh chóng ném vào cháy hừng hực trong lò lửa. Khóe mắt bên trái nhất thời nhảy ra một chuỗi dài thanh tiến độ biểu hiện. Lý Minh cầm lấy kim sắt cùng thiết chùy đứng tại bếp lò cùng chế tạo đài ở giữa, chờ lấy tất cả tài liệu toàn bộ dung hợp thành công một bước kia. Linh giới bên trong thợ rèn chế tạo quá trình thực cũng là 3 bước: tinh luyện khoáng thạch, dung luyện tài liệu, chính thức chế tạo, chờ đợi trong lò lửa tất cả tài liệu thanh tiến độ mắc chỉ số 1 khắc này. Trong quang mang lóe ra, tài liệu toàn bộ biến mất, một khối đỏ bừng khối kim khí xuất hiện. Lý Minh lập tức duỗi ra kìm sát, đem khối này kim loại phi tốc kẹp lên tới vẫn tại chế tạo trên đài. Tay phải thiết chùy đã không kịp chờ đợi gõ đi xuống. Theo khối kim khí bị để lên chế tạo đài trong nháy mắt, thật dài thanh tiến độ cũng theo đó xuất hiện tại Lý Minh tầm mắt ngay phía trước. Đinh đinh, liên tục 2 lần gõ, thanh thúy êm tai tiếng đánh liên tục vang lên. Hắn tranh thủ thời gian tay trái vươn ra, kim sắt kẹp lên khối kim khí nhanh chóng xoay chuyển, thiết chùy cũng theo hung hăng rơi xuống. Keng keng, mặt trái nện gõ 2 lần, kim sắt lần nữa giúp đỡ xoay chuyển khối kim khí, thiết chùy cơ hồ không có bất kỳ cái gì dừng lại giáng xuống. Đinh đinh, keng keng, 2 loại hoàn toàn khác biệt tiếng đánh có tiết tấu dày đặc vang lên. Khối kim khí cũng tại kim sắt xoay chuyển dưới, hai mặt đều đang không ngừng tiếp nhận đánh. Kỳ lạ như vậy chế tạo thanh âm cùng tiết tấu cảm, để Lý Minh trong lòng vô cùng hưởng thụ. Hắn vô ý thức cho rằng đây mới là chính xác nhất chế tạo phương thức. Đến mức xuất hiện như thế nào kết quả thì xem vận khí như thế nào. Hắn nghe Phạm Hoa nói qua, trong trò chơi tỷ lệ rơi đồ hoàn toàn xem vận khí, không có 100% bạo kích, cũng không có 100% tuyệt đối thành công. Riêng là may mắn tỷ lệ rơi đồ, những cao thủ chỉ có thể tận lực hoàn mỹ sử dụng chế tạo phương pháp. Có thể xuất hiện kết quả gì, liền muốn nhìn rất nhiều loại nhân tố. Hệ thống thiết lập tỷ lệ cao bao nhiêu, các người chơi vận khí tốt bao nhiêu, thậm chí ngay cả internet trì hoãn ảnh hưởng cũng muốn cân nhắc đi vào. Mà bây giờ, không chỉ có là Lý Minh cảm thấy chế tạo phương thức vô cùng dễ chịu, liền thanh tiến độ tốc độ đi tới cũng tăng lên rất nhiều. trọng yếu nhất là mấy lần trước nhìn đến Thanh tiến độ rút về tình huống. Lúc này thời điểm cũng rốt cuộc không có xuất hiện qua. Mấy lần trước Thanh tiến độ rút về đều là tại Thiết Trùy đánh sau nâng lên trong nháy mắt đó xuất hiện. Nhưng là bây giờ, Thiết Trùy nâng lên thời điểm, hắn kìm sắt ngay tại cho khối kim khí xoay chuyển. Thế mà thần kỳ tiêu trừ Thanh tiến độ rút về tình huống. Cái này càng thêm kiên định Lý Minh ý nghĩ. Đạo sư nói cho chế tạo kỹ xảo mới là lớn nhất phương pháp chính xác. Đinh đinh, keng keng, vẻn vẹn chỉ là 5 lần xoay chuyển gõ. Thanh tiến độ phạch một cái nhanh chóng tràn ngập. Đinh một tiếng, Lý Minh trước mắt lam sáng long lánh. Một thanh vầng sáng xanh lam bao khỏa kỳ lạ đoàn kiếm. Bỗng nhiên xuất hiện tại hắn trước mắt. Không thể nào, lam tinh phẩm chất. Nhìn lấy chế tạo trên đài vừa mới thành công đoán tạo đi ra thanh này vũ khí, Lý Minh triệt để ngây người. Vượt qua 2 cái phẩm chất phổ thông tài liệu chế tạo ra lam tinh đoàn kiếm, đây cũng quá thần kỳ đi. Hắn tranh thủ thời gian gọi ra nhân vật giao diện, lúc này mới phát hiện may mắn chỉ số lần nữa về không. Nguyên lai là dạng này. Lý Minh triệt để hiểu được. Vừa mới hắn sử dụng kỹ thuật rèn xảo, thế mà lần thứ nhất liền thành công chế tạo ra thanh đồng phẩm chất đoàn kiếm. Lại thêm may mắn chỉ số phát động, không phải gấp đôi bạo kích cũng là phẩm chất bạo kích. Thế mà lần nữa đem chế tạo thành quả phẩm chất tăng lên một giai. Cái này mới xuất hiện thanh này lam tinh đoàn kiếm. Phải biết, đây chính là cấp 10 trang phục nghề nghiệp chuẩn bị. Đạo tặc cùng kiếm khách chuyên trúc vũ khí, lam tinh phẩm chất tại trước mắt đã cực phẩm đạo cụ. Muốn là bán đi lời nói, vừa mới tài liệu tiền hẳn là có thể đầy đủ bổ khuyết một số. Tăng thêm bao khỏa bên trong còn có 4 thanh thanh đồng đoàn kiếm. Dù sao một hồi muốn ló cao, vừa vặn có thể mở tiệm tiêu thụ. Lý Minh hưng phấn đem đoàn kiếm thu vào bao khỏa. Nhìn một chút chính mình chế tạo không gian, nơi này sau này sẽ là hắn kiếm lời tiền địa phương. Rời đi chế tạo không gian, lần nữa trở lại yên tĩnh trên quảng trường. Ánh sao đầy trời lóe lên lóe lên, nhìn hắn đều muốn say. Ta đi, đã 21 giờ. Lý Minh vô ý nhìn một chút hiện tại thời gian, trong lòng nhất thời giật mình. Chế tạo thời gian thế mà qua nhanh như vậy. Chỉ chớp mắt, hắn thời gian online chỉ còn lại không tới 1 giờ. Ngày đầu tiên tiến vào linh giới, thu hoạch dị thường phong phú, để Lý Minh đối cái trò chơi này phi thường hài lòng. Mấu chốt nhất là, cái trò chơi này để hắn nặng lại tìm về lòng tin. Có một loại muốn tiếp tục phấn đấu đi xuống động lực, cũng để cho hắn đối tương lai mình, lần nữa có một ít mới ước mơ. Cái này là bao nhiêu tiền đều không đổi được một loại cảm giác. Còn có không sai biệt lắm 1 giờ. Tiếp lấy làm gì đi? Lý Minh trong lòng hỏi chính mình. Sau cùng nhanh chóng làm ra quyết định. Thừa dịp thời gian này, nơi xa địa phương đi không? Thì ở ngoài thành đi làm nhiệm vụ chính tuyến. Có thể hoàn thành bao nhiêu là bao nhiêu. Bất quá, trước mở tiệm, bán đi những thứ này đoàn kiếm. Đổi điểm tài liệu tiền lại nói, hắn lập tức đi hướng phụ cận một đầu lấy cớ, nhìn lấy chỗ đó lít nha lít nhít người chơi cửa hàng. Toàn bộ hai bên đường phố cơ hồ không có một cái nào có thể tận dụng mọi thứ địa phương. Muốn mở tiệm đều khó như vậy. Lý Minh một bên theo đường đi đi lên phía trước, tìm kiếm lấy mở tiệm vị trí, một bên mở ra tổng hợp quản lý giao diện, tìm kiếm mở tiệm thuyết minh. Nhưng là theo giao diện bắn ra, thấy rõ ràng mở tiệm quy tắc về sau. Hắn nhất thời im lặng đóng lại giao diện, nhanh chân hướng về ngoài thành đi đến. Bởi vì người chơi mở tiệm cũng là muốn tiền. Mở tiệm bao nhiêu giờ hệ thống thu lấy bao nhiêu phí dụng. Mà hắn hiện tại liền bình thuốc nước cũng mua không nổi. Đương nhiên càng thêm trả không nổi đắt đỏ mở tiệm phí dụng. Đúng. Thiên Tâm Minh không phải online à? Tìm bọn hắn nhìn xem. Lý Minh một bên hướng về đường phố xa xa cuối cùng cửa thành đi đến, một bên cầm lấy kêu gọi khí, liên hệ vừa mới kết giao người bạn thân này, phát ra thiên tâm lão đại nói chuyện riêng xin. Hắn một mực hướng về phía trước, nhanh chóng xông qua phố dài, đi vào thành trấn một bên chỗ cửa lớn. Bạch, trước mắt giao diện lóe lên, cho thiên tâm lão đại nói chuyện riêng xin rốt cục bị đối phương tiếp nhận. Không có ý tứ A Minh Bạch huynh, vừa mới treo máy đào quáng khán quan lưới đi, không có chú ý ngươi nói chuyện riêng. Thiên tâm lão đại cười ha hả giải thích nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.